Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 86, góc truyện audio.com, chấm, tháng tư sơ, Lục Nhị gia phu thê thu được kinh thành tin vui. Lục Nhuận chẳng những kim bảng đề danh, còn điểm thứ cát sĩ, tiến Hàn Lâm viện học tập. Lục Nhị gia, nhị phu nhân đều thật cao hứng, đem Trần Kiều cập kê yến làm được càng náo nhiệt. Trần Kiều ở Linh Châu kết giao vài vị khuê tú đồng bọn. Bất quá cũng không có đặc biệt thổ lộ tình cảm. Yến hội qua đi, khách khứa tan đi, Trần Kiều độc ngồi khuê phòng, lại lấy ra Lục Dục đưa nàng kia căn cây châm. Đối với cây châm, Trần Kiều nhịn không được suy đoán Lục Dục đối nàng thái độ. Hắn cầu hôn khi, nói chính là bụng làm dạ chịu, an bài hộ vệ cho nàng, cũng nói là thuộc bổn phận việc. Lục Dục vẫn luôn là lạnh như băng một người, giúp quá nàng vài lần, nhưng chưa bao giờ toát ra bất luận cái gì nam nữ phương diện hảo cảm. Nếu Lục Dục chỉ đưa nàng một cây cây châm hoặc là bên lễ vật, kia đều là vị hôn phu lễ nghĩa, nhưng này căn cây châm thượng khắc tự, Ngô Thê Kiều Kiều, lại không khỏi quá thân mật, hai người còn không có đại hôn, Lục Dục trước tiên xưng nàng vì Ngô Thê, không hợp quy củ a, nhưng nếu nói đây là Lục Dục lời ngon tiếng ngọt, liền thuyết minh Lục Dục đối nàng có bụng làm dạ chịu, bên ngoài cảm tình, sẽ là như thế này sao? Trần Kiều chợt nhớ lại, Lục Dục đem nàng từ vương phủ trước cửa ôm đến trên ngựa sau, từng chặt chẽ cầm tay nàng, chưa nói tới liên lụy, ta có chính mình tư tâm. Hắn nói hắn bịa đặt hôn ước, là bởi vì có tư tâm. Cái này tư tâm, là thích, Trần Kiều ngón tay, vô ý thức mà xẹt qua kim châm thượng khắc tự. Sau đó nàng nhẹ nhàng mà cười. Nếu đúng như nàng suy đoán như vậy, kia Lục Dục người này, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Chính là không biết hắn là khi nào đối nàng động tâm. Lại hoặc là, nàng căn bản là đã đoán sai. Vô luận như thế nào, hai người đều phải làm vợ chồng. Trần Kiều sẽ nỗ lực làm Lục Dục đối nàng dễ tình đâm sâu. Đoan ngọ khi Lục Dục còn ở phản hồi Lương Châu trên đường, Bình Tây Hầu Phủ phái quản sự hướng bên này tặng quà tặng trong ngày lễ. Tới rồi Trung Thu, chính là Lục Dục tự mình tới tặng, Trần Kiều cũng không biết hắn sẽ đến. Ngày này nàng chính lãnh hồng hạnh ở hoa viên nhỏ thưởng cúc. Nhị phu nhân bên người nha hoàn bỗng nhiên chạy tới, cười khanh khách mà đối nàng nói. Biểu tiểu thư, thế tử ra tới đưa quà tặng trong ngày lễ. Phu nhân thỉnh ngài đi tiền viện đâu? Trần Kiều tim đập liền rối loạn một chút. Hồng hạnh nhanh chóng đánh giá nhà mình cô nương. Trần Kiều hôm nay mặc một cái màu tím nhạt thêu hoa lan tiểu sam nhi, phía dưới một cái màu trắng váy dài, thập phần việc nha trang điểm, nhưng cũng sấn đến nàng người so hoa kiều. Nhưng Hồng Hạnh cảm thấy, cô nương cùng với thế tử gia hơn nửa năm không gặp mặt, như vậy quần áo không đủ kinh diễm. Cô nương, chúng ta đi về trước đổi thân xiêm y đi. Hồng Hạnh nhỏ giọng mà khuyên nhủ. Trần Kiều không nghĩ quá cố tình mà trang điểm, ít nhất không thể làm Lục Dục cảm thấy nàng quá muốn hấp dẫn hắn. Rốt cuộc nàng chính miệng nói qua không thích Lục Dục, đột nhiên thái độ đại biến, nói là thiệt tình ái mộ Lục Dục, nhân gia cũng sẽ không tin. Hai người chi gian, thích hợp tuần tự tiệm tiến. Cứ như vậy đi, Trần Kiều xem mắt nhị phu nhân nha hoàn, chuẩn bị đi rồi. Hồng Hạnh cắn cắn môi, thấy cô nương trên đầu chỉ có một cây bạch ngọc cây châm. Nàng nhìn nhìn bên cạnh cúc hoa vườn hoa. Sau đó sấn cô nương không chú ý, trộm hái được một đóa màu hoa hồng lòng bàn tay lớn nhỏ 8 tháng cúc. Nhị phu nhân nha hoàn nhưng thật ra thấy, hai người nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, một chủ nhị phó không nhanh không chậm mà đi tới tiền viện. Lại đi vài bước liền đến nhà chính cửa, Hồng Hạnh đột nhiên nhẹ giọng gọi lại Trần Kiều, cô nương. Trần Kiều quay đầu lại. Hồng Hạnh xem mắt nàng trên đầu, cười nói, nơi này có phiến lá cây, ta giúp cô nương hái xuống. Trần Kiều tin là thật, hơi hơi cúi đầu, Hồng Hạnh làm bộ trích lá cây, kỳ thật trộm đem kia đóa tươi đẹp 8 tháng cúc châm vào Trần Kiều tóc đen chung. Màu hoa hồng cúc hoa tươi đẹp diễm lệ, cùng Trần Kiều trên người màu tím nhạt tiểu sam nhi hòa lẫn. Trần Kiều không hề phát hiện, tới rồi cửa, nàng nhẹ nhàng mà hô khẩu khí. Sau đó tiến lên, xoay người, nhị phu nhân ngồi ở nhà chính chủ vị, nhìn đến cháu ngoại gái trang điểm, nàng vừa lòng gật gật đầu, quần áo điệu thấp, châm hoa lại giấu giếm cô nương ra tiểu tâm tư. Lục Dục ngồi ở nhị phu nhân tả hạ đầu, cửa quang ảnh tối sầm lại, hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đạo tinh tế thướt tha bóng dáng, liền lập tức thu hồi tầm mắt. Ngồi nghiêm chỉnh, tốc độ cực nhanh, nhị phu nhân nhìn lại đây khi, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì manh mối. Mợ, đại biểu ca, Trần Kiều trước sau chiều hai người hành lễ, Lục Dục tầm mắt dừng ở nàng làn váy thượng toái hoa thêu thua thượng. Nhìn không thấy nàng mặt, chỉ cảm thấy nàng thanh âm ngọt mềm, gọi, đại biểu ca, khi đặc biệt dễ nghe. Hắn đơn giản mà, ân, thanh, Trần Kiều vẫn là ngồi hắn đối diện. Này hai người, một cái vẻ mặt thanh lãnh phảng phất không nhận biết đối diện vị hôn thê. Một cái gò má ửng đỏ, ngượng ngùng mà rũ mi mắt, nhị phu nhân ngồi ở trung gian, lại mặc danh cảm thấy ngọt. Nhị phu nhân hướng Lục Dục hỏi thăm hầu phủ tình huống. Hàn huyên đại khái 15 phút, nhị phu nhân cười nói. Ta đi phòng bếp nhìn xem, Kiều Kiều ngươi mang ngươi đại biểu ca đi hoa viên đi một chút. Lần trước ngươi đại biểu ca đi được vội vàng, cũng chưa tới kịp hảo hảo đi dạo chúng ta bên này. Trần Kiều lặng lẽ nắm chặt khăn, mợ thật là, Lục Dục trước đứng dậy đưa nhị phu nhân. Trần Kiều đành phải theo ở phía sau, đãi nhị phu nhân đi rồi. Nhà chính cửa liền thừa hai người bọn họ, không trâu bắt chó đi cày. Trần Kiều đành phải chiêu đãi vị hôn phu, thấp giọng hỏi nói, đại biểu ca muốn đi hoa viên sao, vẫn là về trước phòng cho khách nghỉ ngơi một chút, bên người không có trưởng bối. Lục Dục lúc này mới chiều vị hôn thê xem ra, thấy nàng tinh tế như trăng non mày đẹp, thấy nàng sáng ngời thủy nhuận đôi mắt, thấy nàng oánh bạch tinh tế da thịt, thấy nàng anh đào kiều mỹ môi. Cuối cùng, Lục Dục ánh mắt, rơi xuống nàng phát gian kia đóa màu hoa hồng cúc hoa thượng. Trang điểm đến như vậy mộc mạc, cố tình lại châm một đóa hoa, là, vì thấy hắn cố ý trích sao? Đi dạo cũng hảo, Lục Dục như thế trả lời. Trần Kiều liền nhanh hơn một bước, ở phía trước dẫn đường, trong mắt thủy sắc di động, bồi hắn ngắm hoa, đương nhiên xấu hổ, nhưng tổng so Lục Dục thật lựa chọn hồi phòng cho khách nghỉ ngơi. Cự người ngàn dặm hào, Hồng Hạnh là duy nhất theo tới nha hoàn, tiểu nha đầu cố ý cách khá xa xa, vui vẻ mà nhìn các chủ tử bóng dáng. Bên này hoa viên không lớn, liếc mắt một cái đều có thể vọng đến cuối. 8 tháng thời tiết, hoa cơ hồ đều bại, chỉ có cúc hoa phố đủ mọi màu sắc. Trần Kiều một bên dẫn Lục Dục hướng bên kia đi, một bên nói chuyện phiếm nói. Đại biểu ca vẫn là hôm nay liền trở về sao? Lục Dục nhìn nàng sườn mặt nói. Sáng mai lại đi, Trần Kiều gật gật đầu. Hai người đã tới rồi vườn hoa trước, bên cạnh dưới tàng cây có chương ghế dài. Lục Dục dẫn đầu đi đến ghế dựa trước, nói, ngồi đi, Trần Kiều liền đi qua đi, ngồi ở rời xa Lục Dục kia một bên. Hai người trung gian còn có thể lại ngồi hai hài tử. Trần Kiều là tiểu thư khuê các, làm nàng chiêu đãi bất luận cái gì nữ quyến nàng đều thành thạo. Chiêu đãi vị hôn phu, nàng làm không tới nói cười yên yến, liền cúi đầu, trong tay nhẹ nhàng nắm chặt khăn, cũng không che giấu chính mình co quắp. Lục Dục cũng không biết nên nói cái gì, nhưng tổng không thể hai người đều trầm mặc. Năm trước cuối năm, phụ thân ngươi bị bãi quan, ngươi nhưng biết được, Lục Dục nghĩ đến một cái đề tài. Trần Kiều gật đầu, cứu cứu cùng nàng nói qua, như vậy một cái tiểu nhân được đến báo ứng. Trần Kiều chỉ cảm thấy thống khoái hả giận, bất quá, cha ruột bị bãi quan, nàng cũng liền không có quan gia tiểu thư tên tuổi, không trách thái phu nhân, vệ thị chướng mắt nàng, nghĩ nghĩ, Trần Kiều thở dài, đại biểu ca. Hôn sự này, là ta trèo cao, Lục Dục nhíu mày, hắn để Trần Chi Phủ chỉ là vì làm nàng cao hứng. Không nghĩ tới nàng cứ nhiên hiểu lầm hắn ở ghét bỏ nàng ra thế. hắn rời mắt, đối với vườn hoa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bổn không mừng ta, ngại với tình thế mà gả, nhưng thật ra ta ủy khuất ngươi. Lời này lạnh buốt, phảng phất trời đông giá rét một cổ gió mạnh, thổi chúng Trần Kiều toàn thân đều cương. Mẫu thân mất sớm, phụ thân không từ, nếu không phải cậu mợ thương tiếc, ta tại đây trên đời cùng bé gái mồ côi vô dị. Đại biểu ca thiên chi kiêu tử, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy là ta trèo cao với ngươi. Đại biểu ca hà tất châm chọc mỉa mai, ngươi nếu vẫn chú ý năm trước cự hôn việc, ta đây hướng ngươi bồi tội, là ta có mắt không tròng được rồi đi. Trần Kiều quay đầu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm địa đạo, Lục Dục nhấp khẩn môi, hắn nơi nào châm chọc mỉa mai, là chính nàng nói không thích hắn, hắn ngón tay nắm tay, đối với vườn hoa khổ tư nên như thế nào đáp lại. Trần Kiều chỉ đương hắn không nghĩ liêu đi xuống, liền tạch mà đứng lên, đưa lưng về phía hắn nói, đại biểu ca chậm ngồi, ta trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Trần Kiều bước nhanh chiều canh giữ ở nơi xa Hồng Hạnh đi đến. Tiểu cô nương bước chân bay nhanh, đảo mắt đi ra vài bước, Lục Dục thấy, theo bản năng mà kêu lên, biểu muội. Trần Kiều dậm chân, vẫn cứ đưa lưng về phía hắn. Gió thu thổi quét, nàng màu trắng làn váy nhẹ nhàng lay động, tựa như chi đầu cuối cùng một đóa tiểu hoa, tùy thời khả năng sẽ theo gió bay đi. Lục Dục thở dài, rõ ràng là nàng trước hiểu lầm hắn, ta không có châm chọc mỉa mai chi ý, nếu ta tìm từ không lo. Ta hướng biểu muội xin lỗi. Lục Dục đi đến nàng phía sau, nhìn nàng trắng nõn vành tai nói, Trần Kiều cũng không nghĩ cùng hắn chí khí, có một số việc nếu tránh bất quá đi, vậy nhân cơ hội này nói rõ ràng. Trần Kiều chuyển qua tới, nhìn thẳng ngực hắn nói, kia đại biểu ca là bất mãn năm trước bị ta cự tuyệt một chuyện. Lục Dục trầm mặc, hắn không có bất mãn, ít nhất hiện tại không có, hắn chỉ là không hiểu, chính mình nơi nào không chiêu nàng đãi thấy, như là biết hắn suy nghĩ cái gì. Trần Kiều rũ mắt giải thích nói, đại biểu ca hướng ta cầu hôn phía trước, người ta nói qua nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp mặt, đại biểu ca cũng là mặt lạnh tương đối. Ngươi rõ ràng đối ta vô tình, ta lại vì sao phải đối một cái không thích ta biểu ca động tâm? Bởi vì ngươi dung mạo tuấn mỹ, bởi vì ngươi là hầu phủ thế tử, ta nếu thật nhân này hai điều động tâm, đại biểu ca liền cao hứng. Lục Dục á khẩu không trả lời được. Xác thật, cầu hôn bị nàng cự tuyệt khi, Lục Dục phẫn nộ liền nguyên với hắn này đó điều kiện. Bên ngoài như vậy nhiều khuê tú đều khuynh mộ với hắn. Hắn tự nhiên mà vậy mà cho rằng chính mình đủ để xứng đôi biểu muội. Nàng không có lý do gì cự tuyệt. Trần Kiều ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, Lục Dục mặc danh xấu hổ. Theo bản năng lảng tránh nàng ánh mắt, hắn chột dạ, thuyết minh hắn biết sai rồi. Ít nhất sẽ không lại ghi hận nàng cự tuyệt. Nhổ một cây thứ, Trần Kiều trong lòng cũng thoải mái. Cúi đầu, nàng phóng nhu thanh âm nói, đại biểu ca đã cứu ta hai lần, ta danh dự bị hao tổn, đại biểu ca vẫn cứ nguyện ý cưới ta, ta thực cảm kích, hôn sau ta sẽ nỗ lực làm hảo thê tử, cũng hy vọng đại biểu ca đã quên đã từng ân oán. Đối xử tử tế với ta, Lục Dục có thiên ngôn vạn ngữ, thí dụ như hắn, mặt lạnh tương đối, đều không phải là cố tình nhằm vào nàng. Thí dụ như hắn đối nàng đều không phải là vô tình. Thí dụ như hắn đã sớm không hề bởi vì bị cự hôn oán nàng cái gì. Nhưng tới rồi cuối cùng, hắn chỉ nói ra một chữ. Hảo, thương lượng hảo, Trần Kiều cười cười, ra vẻ hào phóng mà ngẩng đầu. Hỏi hắn, kia đại biểu ca vẫn là tiếp tục dạo vườn này sao? Thu quang minh mị, nàng lúm đồng tiền như hoa. Mắt hạnh liễm diễm như nước, Lục Dục ngẩn ra, sau đó, ánh mắt lại rơi xuống nàng trên đầu. Trần Kiều kỳ quái, nhịn không được giơ tay sờ hướng não đỉnh. Này một sờ, Trần Kiều rốt cuộc phát hiện có gì, đem kia đồ vật gỡ xuống tới vừa thấy, lại là một đóa lòng bàn tay lớn nhỏ mân hồng cúc hoa. Nàng ở Bình Tây Hầu Phủ khi chưa từng có mang quá ngoạn ý nhi này. hôm nay đột một mà châm đóa hoa, chẳng phải là nói rõ muốn mang cấp lục dục xem. Trần Kiều cắn răng, quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồng Hạnh. Lầm bầm lầu bầu lại giải thích dường như nói. Nhà đầu này, càng ngày càng không quy củ. Trong miệng giận nha hoàn, mặt nàng sớm đã phi. Hồng một mảnh, so nàng trong tay hoa càng kiều diễm. Vị hôn thê không có cố ý vì hắn trang điểm. Lục dục có chút thất vọng. Nhưng, nhìn nàng khó được xấu hổ buồn bực bộ dáng. Lục dục lại thực thích. Không ngại, này hoa thực sấn biểu muội. Lấy đi nàng trong tay cúc hoa. Lục dục nhẹ nhàng mà nói. Trần Kiều ngây người, lục dục thuận tay đem kia hoa một lần nữa mang tới rồi nàng trên đầu. Khách chương.